Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để tiệu đồng đồ là thành nữ sẽ bắt đầu thi triển uy năng ngay. Lưu Minh Tuấn nói. Cửa căn nhà gỗ vẫn được mở như vậy. Ai cũng thấy bên trong không có gì. Nam, thế nào? Tôi thấy ban nãy cậu đã xem xét rất kỹ nhỉ? Ngọc Châu nói. Ồ, là thói quen nghề nghiệp ấy mà. Tôi đưa tay sờ mũi cười. Xem xong, tôi cảm thấy thật khó lý giải. Ngôi nhà gỗ đơn sơ như vậy, xem ra thần tích không thể là giả được. Sau khi được chứng kiến tận mắt, tôi nghĩ mình nhất định sẽ càng tin tưởng hơn. Tín đồ men theo đầm lầy tới càng lúc càng nhiều, vây kín bốn phía quanh ngôi nhà gỗ, hết vòng này đến vòng khác. Tôi đứng lẫn trong vòng người sát trong cùng, ở vị trí đối diện và gần với cửa ra vào nhất. Chợt nghe thấy một tiếng hô nhỏ. Thánh nữ đến! Tôi vội ngoảnh đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đám đông chỗ đó tự động lùi sang hai bên, tạo ra một lối đi. Đầu tiên tôi trông thấy bốn tín đồ gánh hai sọt tre to, trong đựng đầy cỏ khô. Họ rải cỏ, tạo thành một lối đi trên mặt đất đầy bùn, thẳng đến ngôi nhà gỗ. Đi trên lối đi rải cỏ khô như thế, chân sẽ không dính nước và bùn bẩn. Khi những người này đã làm xong và lùi về một bên, chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy một bé gái chậm chậm tiến đến trên lối đi rải cỏ khô đó. Sự việc phản đoán bấy lâu nay, vào giờ khắc này, nó đã trở thành hiện thực. Sau hơn 3 năm tôi lại thấy Hoa. Con bé mặc một chiếc áo dài xám, lưng thắt dài lụa trắng. Đó không phải là trang phục thời hiện đại, mà mang chút hơi hướng vừa cổ xưa vừa thần bí. 3 năm không gặp, dung mạo của Hoa chưa có nhiều thay đổi. Con bé chỉ cao thêm một chút, chiếc cằm cũng ngày càng thon nhỏ lại. Nét cô độc hồi trước giờ đã chuyển thành sự thờ ơ xa cách. Con bé bước đến, cặp mắt lòng đen và lòng trắng phân minh lướt nhìn đám đông, toát lên một vẻ rất bề trên cao ngạo, như thể là con bé là nữ thần thật, như thể giữa nó với những kẻ phàm trần chúng tôi là một hố sâu ngăn cách, chẳng thể vượt qua như đất với trời. Hẳn đây cũng là một kiểu khí chất, tôi thầm nghĩ. Tự như người làm lãnh đạo lâu năm sẽ có khí chất của kẻ mũ cao áo rộng, hay như người được đóng phim, lên màn ảnh nhiều sẽ có khí chất của minh tinh màn bạc. Còn con bé, dưới sự nuôi dạy và chăm sóc của Lưu Minh Tuấn, Ly cùng một đám tín đồ bất minh thì có khí chất của một tên vô lại. Tôi chăm chú nhìn Hoa một hồi, sau đó mới nhận ra Ly đi sau con bé. Ly cao hơn Hoa một cái đầu, song mọi sự chú ý của mọi người hiện chỉ dồn vào mình thanh nữ. Chẳng phải bởi vẻ ngoài xinh đẹp, vì con bé mười mấy tuổi đầu, vốn lớn nhất của người con gái nằm trong quá trình tích lũy nguyên sơ nhất. Lúc trước dân thôn Ngọc Hòa cảm thấy ở con bé thứ tà khí của quái, thì bây giờ trong mắt các tín đồ, cảm giác khác lạ đó lại là lời giải thích phù hợp nhất cho thân phận thánh nữ. Tiếng nói phát ra từ đám tín đồ xung quanh càng lúc càng rõ hơn. Một vài tín đồ đã bắt đầu tung hô. Thánh nữ! Thánh nữ! Nhưng khi con bé đến đứng trước ngôi nhà gỗ, quay đầu đưa mắt quét nhìn một lượt, đám người liền lập tức trở nên im phăng phắc. Cùng là một động tác, nhưng ở người này thì chỉ khiến tiếng hô càng lúc càng trở nên ồn ào hơn. Còn ở người khác lại khiến tất thảy đều yên lặng như tờ. Trên lối đi mà đám đông nhường đường lúc trước, có người đang tiến lại. Lần này là hai người đàn ông lực lưỡng, khiêng một chậu hoa to chắc phải nặng hơn 100 cân. Trong là một loại cây trông tựa như là cây ngâu. Họ không đi trên lối đi dài cỏ khô, mà đi sát ngay cạnh, để lại trên nền đất phía sau những hàng dấu chân hằn sâu. Họ chuyển cây ngâu vào trong một ngôi nhà gỗ. Tôi đứng gần nên nhìn thấy rõ. Trước khi ra ngoài cửa, một trong hai người còn dùng cái cào san phẳng lại nền đất để xóa sạch mọi dấu chân. Hoa quay đầu nhìn Ly một cái, như thể đang ra ý hỏi bắt đầu được chưa. Chỉ trong khoảnh khắc này, tôi mới nhận thấy một tia tình cảm tin cậy, thứ tình cảm thường gặp nhất ở những bé gái chạc tầm tuổi đấy trong mắt con bé. Tuy nhiên điều này chỉ tồn tại trong tích tắc vô cùng ngắn ngủi. Ly gật nhẹ, Hoa quay đầu lại, đưa tay chỉ về phía cánh cửa gỗ vẫn đang mở. Lưu Minh Tuấn đứng cạnh liền bước đến đóng cửa lại. Ông ta quay người lớn tiếng nói. Xin mọi người hãy chú ý, thần tích sắp sửa xảy ra. Hoa nhìn vào cánh cửa đó trong khoảng 2-3 giây rồi tiến đến mở cửa ra. Tôi chăm chú theo sát mọi cử động của con bé, muốn xem rốt cuộc nó sẽ làm gì. Nhưng sau khi mở cửa, Hoa không bước vào trong mà quay ngược trở lại. Tôi nhíu mày, rời mắt khỏi con bé với đôi chút ngỡ ngàng. Cùng lúc đó tôi nghe thấy những tiếng hồn hền vang lên xung quanh. Tôi nhìn vào ngôi nhà gỗ, chỗ cây ngâu to nặng kia đã biến mất. Tôi không thể không há hốc miệng giống như là những người khác xung quanh, như thể đã bị tạt một gáo nước lạnh. từ lúc Lưu Minh Tuấn đóng cửa đến khi Hoa mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net